Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 241. Chương 241: Chi kỷ nhỏ áo bông. 1. Hạ Vãn An sau khi tan việc trở lại biệt thự đã là không sai biệt lắm 8 giờ đêm. Nàng nấu một phần bữa tối, nhét đầy cái bao tử về sau, nghĩ đến đêm nay có mưa rào có sấm chớp, liền đi trong tiểu hoa viên, đem mình loại rau quả cùng hoa tươi dựng một tầng màng ni lông làm bảo hộ. Xử lý xong hoa hoa thảo thảo về sau, Hạ Vãn An trở lại trong phòng, ngâm một bình trà, nghe nhạc nhẹ, hài lòng nhìn một hồi sách. Sau đó đợi đến điện thoại nhắc nhở nàng ngủ chuông báo vang lên về sau, liền lập tức vứt xuống sách, ôm ấm ngủ chạy vào phòng tắm. Thu thập xong hết thảy, nằm ở trên giường, trước khi ngủ, Hạ Vãn An theo thói quen cầm điện thoại di động lên cùng Tống Hữu Mạn phát tin tức. Tựa như là tâm hữu linh tê, tin tức của nàng còn không có phát ra ngoài, Tống Hữu Mạn tin tức lại tới. An An, người biết ta vừa mới phát hiện cái gì sao? Toàn kinh thành đẹp nhất con. Cái gì nha? Dã Hữu Mạn thảo, vừa mới ta đi Hàn Chi Cẩn nhà mượn giấy vệ sinh thời điểm, nhìn hắn chơi game, liền tiến tới nhìn một lát, sau đó nửa đường Hàn Chi Cẩn tiếp WeChat giọng nói điện thoại. Hạ Vãn An nhìn ra, Tống Hữu Mạn chưa nói xong, liền kiên nhẫn chờ. Kết quả nàng đợi một hồi lâu, đều không đợi được Tống Hữu Mạn tin tức tới. Hạ Vãn An vừa mới chuẩn bị hỏi Tống Hữu Mạn đi đâu, kết quả màn hình liền sáng lên, toàn kinh thành nhất dã con. Chờ Hàn Chi Cẩn cúp máy giọng nói điện thoại về sau, hắn đi vòng bằng hữu nhìn thoáng qua, sau đó mắt của ta nhọn nhìn lén đến ngài Khương phát vòng bằng hữu, nhưng là không thấy rõ ràng nội dung. Ta hiếu kỳ nha, sau khi trở về cầm chính ta điện thoại đi xem, kết quả ta mới phát hiện ngài Khương kia nha thế mà đã đem ta xóa bạn tốt. Nhìn xem Tống Hữu Mạn đổi đi WeChat tên, Hạ Vãn An không còn gì để nói. Toàn kinh thành đẹp nhất con, cho nên người vừa mới phát tin tức phát đến một nửa, không thấy người là đi cải danh tự rồi. Toàn kinh thành nhất dã con. Đúng thế, ta nhìn ngươi cùng tao ca còn có Hàn Chi Cẩn kia ngu xuẩn đều là cái tên này. Vậy ta khẳng định cũng phải đổi a. Toàn kinh thành đẹp nhất con. Tốt a, chúng ta không nói vấn đề này. Tống Hữu Mạn tiểu thư, ta có thể hỏi ngươi một chút, ngươi là thế nào làm được một cái như hoa như ngọc tiểu nữ sinh chạy tới cho nam nhân mượn giấy vệ sinh đây này? Toàn kinh thành nhất dã con. Ha ha, đây là trọng điểm sao? Toàn kinh thành đẹp nhất con. Đây không phải trọng điểm sao? Toàn kinh thành nhất dã con. Tốt a, An An, ngươi nói là chính là. A, thực không dám giấu giếm, nếu là nếu có thể, ta còn muốn đi cho Hàn Chi Cẩn mượn băng vệ sinh đâu. Ngươi nói nam nhân làm sao lại không có đại di mụ cái đồ chơi này nha. Hại ta luôn luôn tới đại di mụ còn được đi ra ngoài mua băng vệ sinh. Toàn kinh thành đẹp nhất con. Toàn kinh thành đẹp nhất con. Được rồi, ta không nói ngươi. Dù sao ngươi vẫn luôn là như thế sơ ý chủ quan. Ngươi là mỗi tháng số 19 tới đi. Ta nhớ kỹ, về sau ta sớm mua cho ngươi. Toàn kinh thành nhất dã con. Ừ, nhà chúng ta An An chính là chi kỷ nhỏ áo bông. Hôn thân tương đương, Hạ Vãn An cùng Tống Hữu Mạn thân mật dính nhau trong chốc lát. Sau đó liền nói chuyện Vãn An. Tại để điện thoại di động xuống trước đó, Hạ Vãn An chưa quên tại mình WeChat bên trong lục soát một chút ngài Khương. Phát hiện, mình cũng bị nàng xóa bạn tốt. Mùa hạ Bắc Kinh, trong đêm thường xuyên sẽ có mưa rào có sấm chớp. Nhưng đêm nay mưa rào có sấm chớp tới so bình thường muốn mãnh liệt rất nhiều. Tiếng sấm lớn đến, trực tiếp đem Hạ Vãn An từ trong mộng bừng tỉnh. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.